Con về tự tính trăng nghiêm, vầng trăng lặng lẽ tròn đêm rằm nào. Hôm nay Đức Phật lại về, như từng buổi sáng Bồ Đề tung tăng. Rằm nào rằm chẳng sáng trăng, ngày nào mà chẳng ngày rằm tháng tư. Kính thưa Thượng Tọa cùng quý vị Phật tử, để mở đầu buổi thuyết giảng của Thượng Tọa Viện Chủ, những nghệ sĩ chúng con xin được hân hạnh ngâm những vần thơ trong thi phẩm Từng Giọt Mani của Thượng Tọa Thông Bửu. Mình ta, ta thức với ta, lắng nghe giọt giọt âm ba u huyền. Nhớ độ nào dạo cung tiên, bẵng quên cái phút lạc miền trầm luân. Những câu thơ trong bài Ta Gặp Lại Ta được trích từ thi phẩm Từng Giọt Mani của Thượng Tọa Thông Bửu. Bài thơ này sẽ qua giọng ngâm của nữ nghệ sĩ Huyền Trân, cùng tiếng sáo của Song Nguyên và tiếng đàn tranh của nhạc sĩ Thạch Cầm. Xin mời các nghệ sĩ. Mình ta, ta thức với ta, lắng nghe giọt giọt ấm ba u huyền. Nhớ độ nào dạo cung tiên, bằng quên cái phút lạc miền trầm luân. Mình ta, ta thức với ta, lắng nghe giọt giọt âm ba bậc tinh thông phi thường, cảm thân phận nghĩ mà thương, lửa nung tam giới điên cuồng mà vẫn say. Lửa nung tam giới điên cuồng vẫn say, cuốn tròn theo quả đất xoay. Rõ ra chỉ gã ăn mày xứng tỉnh nội lực phóng từ trường, xuyên thông khí quyển chân lương trần bừng. Tỉnh nội lực phóng từ trường, xuyên thông mơ khí quyển chân hương trần bừng. Đền ngân bạc cả tiếng ngân, mênh mông cao vút vòng chân tự hòa. Ồ ta, ta lại gặp nó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thức giữa đêm trường uống ánh sao, thử xem trời đất tới nơi nào. Tiếng ai thủ thỉ điều chi đó, sáu cửa cài then kiếm ngõ vào. Bài thơ sau đây Thượng Tọa làm theo thể đường luật Nhan đề sáu cửa cài then. Bài thơ này qua giọng ngâm Đoàn Yên Linh. Thức giữa đêm trường uống ánh sao, thử xem trời đất tới nơi nào. Những cành lan biếc vương mình đón, mấy cánh mai thơm nhuẹn nụ hoa chào. Cây cỏ xem ra chiều ngưỡng mộ, dễ run hòa điệu khúc tiêu tao. Tiếng ai thủ thị điều chi đó, sau cửa cài then kiếm ngõ vào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và sau những bài thơ được trích từ thi phẩm Từng Giọt Mani của Thượng Tọa, sau đây chúng con xin cung thỉnh Thượng Tọa mở đầu cuộc thuyết giảng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta không đi bài mới mà trở lại một vài nét của một số bài cũ. Lớp học của chúng ta vừa là học và cũng là vừa là diễn giảng. Giảng và dạy gồm cả hai. Nếu giảng không thì quý vị ra về sẽ không mang theo được gì cho đời sống hiện hữu. Mà nếu dạy không thì trình độ không bằng nhau, nhiều vị đi một thời gian rồi lại chán. Cho nên cái khó của lớp học này là vừa giảng và là vừa dạy. Ở trường thì người ta chỉ dạy thôi, nhưng mà có những cái cuộc nói chuyện, cuộc diễn giảng ở các câu lạc bộ thì người ta chỉ giảng thôi, diễn giảng thôi mà không có dạy. Ở đây gồm cả diễn giảng và dạy bài để quý vị thực tập. Những tuần qua quý vị đã học phương pháp tu, và năm ngoái quý vị học về cái cách điều thân, năm nay học về cái cách điều hơi, và sang năm học cái cách định ý. Thân khẩu ý được hoàn chỉnh trong một cái khuôn khổ nào đó, quý vị sẽ chuyển sang về thức và vô thức. Tức là trong thời gian 5 năm chúng ta trải qua về phần thức, rồi sẽ đi vào phần trí. Từ trí đó mới dần dần đi đến tuệ và mới đến giác. Bây giờ chúng ta chưa mở khai thức, chưa khóa hết cái những cái lớp đen bao phủ chúng ta. Tinh thần còn dao động, tư tưởng còn hoang mang, thân không yên, hơi không định thì khó mà vào trí. Hôm nay có một cái đề tài hơi mới một chút và hơi sống nữa, sống động. Tức là hôm qua có một số quý vị ở đây cùng đi đến Đại Giới Đàn truyền trao giới tỳ khưu và sa di cho hơn 1.500 vị tăng và ni. Nhiều vị về hỏi thầy có cái câu khẩu hiệu giữa hội trường. tỳ ni tạng trụ, Phật pháp cứu trụ là sao? Nếu mà giải nghĩa cho từng vị một thì không biết bao giờ hết. Cho nên hôm nay trước khi ôn lại bài sẽ giải nghĩa cho quý vị. Và chính đây cũng là một cái phần để cho quý vị có căn bản trong vấn đề tu hành. Tỳ ni tạng tức là giới luật. Kinh Phật có ba phần: tạng kinh, tạng luật và là tạng luận. Kinh á, là phương pháp chỉ bày tất cả các pháp, dẫn rõ, chỉ vẽ rõ thế nào là giả, thế nào là chân, đồng thời chỉ cho những cách tu trì do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài thuyết giảng ra, và hàng đại đệ tử của Đức Phật mới kiết tập lại, phân loại từng phần. Còn suốt 49 năm Đức Phật đi nơi nào, gặp việc gì thì giảng việc đó, gặp chuyện nào dạy chuyện đó. Đến khi vào trình độ cao, trình độ đại học thì Đức Phật mới quy tụ hàng đại trí thức, các hàng thánh tăng, hàng Bồ Tát để Đức Phật giảng những bộ kinh cao hơn. Tuy nhiên vẫn còn nằm trong kinh, trong cái tạng kinh, trong toàn bộ đó gọi là một bộ kinh. Muốn giữ bộ kinh này lưu truyền lâu, dĩ nhiên Đức Phật phải có người để mà thừa hành, người thay mặt của Phật để mà phổ truyền. Và người thay mặt Phật á, dĩ nhiên là phải cái người có giới đức. Đã, những ai theo Đức Phật phải giữ giới đức. Và cái giới, cái luật tạng đó, tức là về giới đức, về giới thì nằm giữa cái trung gian cho cái tạng luận. Tạng luận thì hồi trước khi Phật còn tại thế, có lúc thì Phật giảng, có lúc thì các vị đại đệ tử của Phật, hoặc các vị Bồ Tát, hoặc các vị Tổ, tùy theo mỗi thời kỳ mở rộng ra, giải rộng cái những cái gì ở trong các kinh mà người thường không thể hiểu. Cho nên luận là giải rõ ra. Như vậy thì là luật á, nằm trung gian, có luật, có luận mới hiểu được kinh. Mà nếu không có luật thì không sao để mà điều hành cái luận, luận giải. Và muốn điều hành cái luận giải á, thì nương nơi đâu? Nương nơi từ kinh, từ lời Đức Phật nói chính thức. Nhiều khi Đức Phật nói độ chừng 10.000 chữ, nhưng mà khi luận ra đó phải tới 100.000 chữ mới hết cái ý của Phật nói trong 10.000 chữ. Cho nên bộ luận rộng hơn. Bây giờ trở về với cái tỳ ni tạng, trở về với giới luật. Tại sao giới luật còn thì Phật pháp cứu trụ? Cứu là lâu dài, trụ là ở lại. Muốn cho Phật pháp trụ lại, còn lại, tồn tại lại được lâu dài thì phải có cái tạng luật, phải có giới để mà giữ cái vấn đề Phật pháp. Như vậy thì cái giới này chỉ dành riêng cho hàng xuất gia hay là quý vị có không? Cư sĩ quý vị có cần cái tạng luật đó không? Có vị nói có vị nói không. À, cư sĩ cũng có một phần trong đó. Cư sĩ tại gia giữ năm giới, bác quan trai giữ tám giới, tập sự xuất gia giữ 10 giới, và khi chính thức thấy khả năng mình đủ thọ lãnh để làm thầy cho trời người quỷ thần thì giữ 250 giới. Chỉ trong 250 giới đó hay là trong 10 giới đó hoặc là trong năm giới hay tám giới, mà nó là cơ bản chỗ nào? Và giới là sao? Giới là cái giới hạn nhất định. À, cái giới hạn nhất định. Chữ giới đây kèm thêm chữ luật nữa. Luật là khắc khe, là nhất định. À, cái giới khi kiết hạ từ đây đi ra tới chân tường hàng rào thì khỏi xin phép, khỏi có lý do. Nhưng mà bước ra khỏi cổng ngõ thì phải có phép, phải có lý do. Đi từ sáng tới trưa về thì xin phép ở đâu, mà đi ở lại trưa thì phải xin phép như thế nào? Vị tỳ khưu thọ an cư trong 3 tháng an cư kiết hạ, nếu có duyên sự hoặc là người nhà cha mẹ có việc gì nặng hoặc qua đời hoặc là đi xa về công việc Phật sự phải cần thiết thì phải tác bạch xin phép trước một ngày, và toàn thể đại chúng có cho mới được đi. Tức là giới hạn. Chữ giới này rất là nhiều. Ví dụ mình muốn nói ra cái câu đó 20 tiếng nhưng mà phải giới hạn nói lại 10 tiếng mà thôi. Mình muốn nghĩ một điều xa hơn, bây giờ mình phải nghĩ gọn hơn. Mình muốn nghĩ gọn hơn phải nghĩ xa hơn. Muốn đi thay vì một người thường có thể trời mưa xuống là chạy, nhưng mà một vị tỳ khưu không được chạy, ước mình cũng được chạy, kể cả đạn bắn sau lưng cũng được chạy, kể cả cháy nhà cũng được chạy. Phải đi, đi từng bước, chết là thôi chứ không được chạy. Vào rừng gặp thú dữ, thú dữ nạp mình, voi nó nạp, khỉ nó nạp, lười ư nó nạp, cũng có được chạy, vẫn đi như một vị tỳ khưu đi bình thường ở dưới đất bằng, gặp nguy nan cũng có chạy. Cho nên phải giới hạn từ hình thức đến tâm linh, từ thân, từ miệng, từ ý. Chứ không phải chỉ là 250 giới đó, hay 10 giới, hay 5 giới đó gọi là giới. Quý vị ở đây mới thực hiện có cái giới tướng thôi, chưa có tới cái trình độ mà quý vị thực hiện tới cái giới tánh. Giới thứ nhất, con không được sát sanh, thì quý vị chỉ là nghe thầy dạy và truyền giới là mình đừng cầm dao đâm người khác hay là con vật chết thôi. Nhưng mà khi lên cao á thì không phải là cầm dao mà đâm mới gọi là phạm giới, cầm súng bắn mới là phạm giới. Mà miệng mình nói ra quên mày phải học mau chết tại chỗ, vẫn phạm giới như thường. Nói không vẫn phạm giới. Bây giờ lên cấp cao nữa, cho nên rồi đây quý vị chừng 4 năm sau thầy sẽ truyền cho cái giới cao hơn nữa, là mình ngồi mình nghĩ bây giờ cái thằng đó là nguy hiểm lắm. Nó cứ nó qua cái vườn mình ăn cắp, bây giờ nhất định là mình mướn vũ đáng đâm cho nó chết đi, mới nghĩ thôi. Và sau cái nghĩ đó đó mình liền hối hận, vẫn phạm giới, cấm không cho nghĩ. Đó gọi là không được sát sanh, không được trộm cướp. Lúc đầu á quý vị mới có học cách là đừng tới đào tường khoét ngạch, đừng giật dọc của người ta. Nhưng mà lần lần á tiến tới cái nữa là mình đừng nói làm sao cho họ quên để mà mình lấy. Và tới lên cao nữa là đừng bao giờ nghĩ lấy của người khác, đừng bao giờ nghĩ lấy người khác. Việc gì cái nào làm cho cái đó mà làm không được á là phạm giới. Cái nhà đó là cái chùa, người ta có tiền cúng chùa thì mình cất chùa, người ta cúng tiền nuôi tăng thì mình nuôi tăng. Có một vị tỳ khưu trụ trì, người ta tới cất cúng tiền để mà nuôi chư tăng, ông ta lấy cái tiền đó mà không tác bạch ra chư tăng, không làm pháp hòa hợp tăng, cho nên ông ta lấy cái tiền đó mua ngôi lập chùa. Trong chư tăng biết và người cúng họ nói: ủa sao quý thầy ăn khổ quá vậy, sao đói quá vậy, tôi cúng tiền đủ ăn một năm lận mà, Và một ví dụ như bây giờ một người một ngày là 5.000 chẳng hạn, và ở đây là 10 người là 50.000, tôi cúng một ngày là 50.000, một tháng là 150.000, tôi cúng tới 1.500.000 lần mà. Sao quý thầy ăn khổ vậy? Cho nên chư tăng nghe như vậy, biết vậy thôi, cũng không có hỏi ông thầy. Thì ông thầy đó bệnh hoài, bệnh không chữa được. Cho nên đêm nằm ngài mới cầu nguyện, nếu con có tội tình gì, tội lỗi gì, cho con xin sám hối. Tại sao con bệnh mà uống không có thuốc gì lành hết? Bệnh nghiệp, bệnh bị phạt hay sao đây? À, thì Đức Quan Âm, Bồ Tát Quan Thế Âm ấy thị hiện trong mộng cho ông biết là ngài trụ trì hãy dỡ mấy ngói chùa xuống, đem bán đi cho chư tăng ăn. Thì dứt khoát là ngài mạnh thôi, không có chữa thuốc gì hết, bị long thần hộ pháp của. Sáng ngày này họp lại và ngài nói thì có một số Phật tử, thôi thầy đừng có dỡ cái mái chùa đó ra, để chúng con cúng tiền khác cho tăng chư tăng ăn và cái mái chùa vẫn để. Thì người ta cũng cúng đủ 1.500.000, ví dụ vậy, tiền bây giờ đó, ví dụ, hay là hồi đó 1.500.000 gì đó, hôm qua 1.500.000 gì đó, thì đem vào cho chư tăng ăn. Thì ngài cũng không mạnh, cho nên ngài mới tụng kinh, ngài sám hối và ngài cầu nguyện. Thì Đức Bồ Tát Quan Âm mới hiện lại một lần nữa trong mộng, phải dỡ mấy ngói đó xuống thôi, chứ không thể thay được, phải dỡ mấy ngói đó xuống bán đi và lấy tiền đó chư tăng ăn. Rồi ai muốn cúng lập, còn cúng cứ để trống như vậy thôi, không thể thay đổi được. Lấy việc này mà làm cho việc khác là ăn trộm. Cái nhà đó, cái chùa đó cất lên để chư tăng ở, để cho tu hành, mà bây giờ mình đem ví dụ túng quá, đem cho mướn đi hết nữa, cái nhảy dãy nhà bên đông hay dãy nhà bên tây để mình lấy tiền mình làm việc khác là ăn trộm của tín khí đằng na. Trong Lương Hoàng Sám nói rất rõ. Cho nên cái ông chủ chùa, ông trụ trì nhiều khi thường chung với địa ngục ngồi là chỗ đó, là vì phạm giới ăn cắp, ăn trộm. Lén lấy là ăn trộm, mà lấy công khai là ăn cướp. Cái giới á, nó tới cái chỗ như vậy, đó là giới trộm cướp, giới nói dối, giới tà dâm, giới uống rượu cũng như thế. Nghĩa là mình không có tà dâm, không có thân dâm, mà miệng á, nói ra lời dâm, thì đó là cũng là phạm giới, tội nói dối, phạm tội dâm dục. Như bây giờ người đời mở miệng ra chửi thề, cái tiếng chửi thề đó là cái tiếng rất là dâm dục. Và chưa nói tới chửi như vậy đó là lộn ngôn. Con á, mà dâm dục với mẹ là chỉ có loài thú mà thôi, thú á, loài ngựa nó cũng chưa bao giờ nó dâm dục với mẹ nó hết. Vậy mà loài người đều dâm dục với mẹ. Tiếng chửi thề đó phạm vào tội dâm dục bằng miệng. Nếu có kẻ không dâm dục bằng thân, không dâm dục bằng miệng, mà dâm dục bằng ý, chỉ ý nghĩ thôi, chỉ ý nghĩ thôi, ao ước thôi, nghĩ trong lòng thôi, thấy vợ người ta đi ngang qua, thấy sắc đẹp đi ngang qua, ao ước gì mình được dâm dục với người này, vẫn phạm giới. Truyện xưa ghi lại về đời nhà Ân. Trụ vương á, đi lễ đền, gặp cái hình ảnh của bà nữ oa đẹp quá, cho nên ông ta chỉ nghĩ trong tư tưởng thôi, giá như hoàng hậu của ta đẹp như nàng này, hay là nàng này, bà này mà được làm hoàng hậu có trẫm thì hay biết chi nhiêu. Cho nên bà nữ oa tức mình mà họp lại tất cả các loài yêu súc, đứa nào á, thù trụ vương ta cho xuống báo cho mạc trụ. Chỉ nghĩ thôi đã phạm giới rồi. Nói chung là bây giờ đa phần trong giới tín đồ Phật giáo mới có sơ khởi thôi, mới có sơ khởi giữ năm giới đó thôi. Nếu như mà toàn thể Phật giáo đồ mang danh là 80%, chúng tôi bỏ đi 40% thôi, chúng tôi bỏ đi 20% thôi, 20% mà giữ năm giới đó, từ thân, từ khẩu, từ ý, thì đất nước này có lẽ trở thành ra một cường quốc. Đã. Trong hàng ngũ tu sĩ mà ai đã khoác chiếc y ca sa của Đức Phật lên vai mà giữ tròn giới đức về thân, về khẩu, về ý, thì là đất nước này trở thành ra một ánh sáng vàng chói, chẳng những cả Đông Phương mà chiếu sáng cả năm châu, chẳng những năm châu mà chiếu sáng cả Thái Dương hệ, cả chín hành tinh khác, chẳng những là Thái Dương hệ mặt trời này mà còn cả thiên hà Voi Lắc Tê, cả 72 tỷ mặt trời nữa là khác. Sáng hơn cả trăng sao, sáng hơn cả mặt trời, và sáng hơn tất cả, sáng đồng với hào quang của chư Phật, bởi là giới đức. Quý vị cứ nghiệm thử coi, bây giờ một vị trong một nhà là một bà mẹ mà giữ giới như vậy thì toàn bộ con kiến răm rắp chồng bảo gì phải làm theo, hoặc là người vợ, người chồng mà giữ giới đức trong năm giới thôi, không bao giờ nói lời sai, và được quyền nói bao nhiêu, không được quyền nói bao nhiêu. Chúng ta khác hơn con vật là có thể nói nhiều hơn và có thể nói ít hơn. Còn con vật á, nó là con gà đó, sáng nó nhất định nó phải gáy à, con cắt kè nó phải kêu cắt kè, quánh đuổi đập gì nó cũng phải kêu cắt kè. Con vịt á, làm gì làm, có bóp họng này thả ra thì nó cũng kêu quạc quạc. Con chó bây giờ mình có giữ gì giữ, nó thấy người nó cũng sủa quá quấu. Còn con người có những lúc phải sủa quá quấu mà mình ngậm lại, đó là giới. Giới hạn không được nói, không được sủa quá quấu. Giới hạn ngậm lại không được quạc quạc quạc như con vịt. Giới hạn ngậm lại không được kêu cắt kè. Trong lúc người ta ngủ mình không có quyền kêu cắt kè. Mình có tức quá, tức như con cắt kè phải ngậm lại, chứ không thể mở họng ra mà cắt kè. Gà gáy, chư tăng đang tụng kinh mình không thể ỏ o như con gà, cho nên phải giới hạn lại, ngăn nó lại. Thế mà ở trong chúng ta, trong đó kể cả một số xuất gia, hàng xuất gia thì không có, mà một số xuất gia vì không học giới luật cho nên không bao giờ giữ giới. Nếu có thì giữ cái hình tướng giới mà thôi, và cái tâm linh giới không có. Cho nên đắc giới hay không là ăn thua cái giữ giới, chứ không phải thọ giới. Đời này vì mạt pháp cho nên phải tổ chức những đàn tràng to lớn để dùng nhiều uy đức, từ uy đức truyền ra cũng như uy đức thọ nhận, phải có nhiều sự hỗ trợ cho giới đàn. Khi Đức Phật còn tại thế, Đức Phật chỉ hô thiện lai tỳ khưu là râu tóc liền biến mất, và người đó biến thành vị tỳ khưu và đầy đủ giới đức. Bởi vì cái người đến thọ nhận đó là tin tưởng tuyệt đối với nơi Đức Phật, cho nên người ta mới tới quỳ xuống xin Đức Thế Tôn cho con được làm tỳ khưu. Và Đức Phật tập trung hết niệm lực, phóng quang đến, phóng cái niềm tư tưởng đến, nội lực đến, và bằng cái âm thanh của giữa chặn mày, dùng cái tiếng nơi này, nơi giữa chặn mày phóng ra, và thiện lai tỳ khưu, tức là tốt thay tỳ khưu, thì vị đó liền mất râu tóc và biến thành là một vị sa môn. Đức Phật đưa y choàng lên vai, trở thành ra một vị tỳ khưu. Sau này Đức Phật nghĩ mình sắp rời trần gian, không lẽ ở lại cái thiện lai tỳ khưu mãi thì người ta sẽ ý lại, cho nên nhân dịp La Hầu La xuất gia, Đức Phật mới truyền đến cho Ngài Ca Diếp, và Ngài Ca Diếp mới lập thành một đoàn chư tăng gồm 10 vị tam sư thất chứng, đủ 10 vị họp lại mới đủ cái đức như Đức Phật. Đức Phật một mình Ngài đủ đức, còn ở đây phải 10 vị, và 10 vị từ đó truyền ra cho La Hầu La, và từ đó tổ tổ tương truyền, cho nên đi đến đâu cũng được lập thành giới đàn 10 vị, ít nhất là 4 vị trở lên. Có những vị, có những nơi không tạo đủ tỳ khưu 10 vị, mời được từ 4 vị trở lên, đó là tỳ khưu. 3 vị chưa phải là tăng, 4 vị mới là tăng. Cho nên muốn là tăng á thì phải 4 vị tỳ khưu hòa hợp, sống hòa hợp thì gọi là tăng, mà 3 vị thì không phải là tăng. Cho nên cái giới đàn dù mấy ngàn người cũng vậy, thì trên này chư tăng phải ngồi từ 7 giờ tối tới 7 giờ sáng, 7 giờ tối nay tới 7 giờ sáng mai, 7 giờ tối mai tới mốc truyền chừng nào rồi thôi. Và mỗi lần truyền chỉ có 3 người thôi, 3 người lên quỳ, và trong này làm đủ nghi thức, ít nhất tóm gọn gì cũng phải 20 phút, 20 phút 3 vị à, thì như vậy 1 giờ có 6 vị à, 1 giờ, 1 giờ tới có 9 vị à, 1 giờ 9 vị, 10 giờ mới 90 vị à, 100 giờ mới hết 900 vị. Cái giới đàn hôm qua 1.500 người, không biết các ngài truyền sao thì tôi chưa hiểu, nhiều quá cũng hơi mệt đi. Và riết ông thầy ngồi trên nó mỏi vậy, mỏi vậy này, nó đau bụng rồi nó mắc tiểu, nó xin lỗi, thì còn có đâu có nghĩ đâu mà truyền nói. Cho nên cái lợi, cái đông cũng có lợi, mà cái ít cũng có lợi. Không còn đủ cái tinh thần ới oải, tiếng nói ra không đủ nỗ lực, và không có sư tử hống, không có từ đây phát ra. Đó là vì sao? Là vì ba vị chứ phải là tăng. Ở trên này phải đủ bốn vị trở lên mới là tăng, tăng mới cho người thường. Cũng như mẹ cha mới đẻ ra con, chứ không thể anh đẻ ra em, à, anh đẻ ra con, có bao giờ anh đẻ ra con đâu. Cho nên cũng như là có bốn đồng bạc á mới đem cho người ta không có tiền, cho mình ở dưới ta bốn đồng, mình trên này bốn đồng mà cho gì nữa, ta đủ rồi. Ở dưới ta khô không có nước, ở đây đủ một chén nước thì mới cho người ta chứ, mới truyền trao nhé. Cho nên bốn vị tỳ khưu gọi là tăng, à, bây giờ là tăng, và thay mặt cho Phật làm lễ tác bạch, làm lễ cầu nguyện để cho chư Phật mười phương phóng quang về, và mình nương cái quang đó cũng như tấm đài phóng cái từ trường về cho đài truyền hình, và đài truyền hình mới truyền ra TV. À, nếu mà đài truyền hình không thu được tất cả các cái tia sáng của khắp mười phương thì đài truyền hình không có làm sao có cái mà phát ra cho TV hết, truyền ra. À, cho nên lễ truyền giới là một cái lễ nó nhiều hình thức, nó nhiều khê, và phải giữ đúng quy pháp của Phật pháp. Nếu mà làm sai, cái gì có thể sai, nhưng mà luật là không thể sai. Thứ gì có thể phương tiện được mà luật không thể phương tiện được. Phải làm đúng y pháp, và người truyền thừa cũng phải đúng y pháp, kể cả giới quy y nữa. Hồi giờ quý vị quy y, có người dẫn vào trong cái chuông, sau bằng tổ gõ cái chuông 3 tiếng, con quỳ xuống lại tổ ba lại, thầy cho con pháp danh, cái họ nó quy y rồi đó. Quý hồi nào cái đài truyền hình và cái máy truyền hình nó phải gặp nhau cùng một tần số, à, và mở ra cùng một tần số thì hai cái đó nó mới gặp nhau mới có ánh sáng. Người nói trên truyền hình là người bằng thiệt, bằng xương bằng thịt, nói bằng tiếng, nhưng mà truyền xuống ở dưới truyền hình thì truyền hình phải thu bằng tiếng, bằng thịt, bằng âm thanh tới về để người ta thấy bằng hình. Bây giờ đài truyền hình không đủ điện, nó phải điện 4 giây thì nó mới chiếu sáng. Ở đây gầm có một sợi dây cho nên nó không có ánh sáng. Không có ánh sáng đài truyền hình thì làm sao có ánh sáng ở nơi TV. Không có đủ 4 vị tăng, 4 vị tỳ khưu để thành tăng thì đâu có tăng báo. Mà không có tăng báo thì lấy gì truyền ra cho Phật tử có giới đức. Cho nên cái chỗ giới, cái chỗ này cần phải rất là cần thiết. Và người ta phương tiện quá, sai đi cái giới luật của Phật. Vì vậy cho nên mới gọi là tỳ ni tạng trụ, thì Phật pháp mới cứu trụ. À, giới luật còn thì là Phật pháp mới trường tồn dài lâu. Mà không có giới, không có giới luật thì là Phật pháp cũng không có. Một ông thầy mà muốn đi ngang về dọc, muốn đi tới đi lui, muốn chạy, muốn nhảy, muốn hát, muốn ca, ai không thích hát, nhất là tuổi trẻ mà, ai không thích đi xem hát, nhất là tuổi trẻ. Nhưng mà khi tuổi 20, tuổi 18 có quyền thọ tỳ khưu, mà đã chấp nhận thọ tỳ khưu là không được quyền đi xem hát. À, không được làm, không được làm, không được làm 250 điều không được làm mới là ông thầy. Còn nếu mà có 5 điều không làm á thì vẫn là cư sĩ, có khác nhau đâu. Khác nhau chỉ cái đầu tròn và áo vuông thôi. Tại sao gọi áo vuông? Là áo từng miếng vuông ghép lại, cho nên gọi là áo vuông. Đầu tròn, tại sao đầu tròn? Đầu quý vị để tóc ngạnh bên đây, ngạnh bên đây, ngạnh trước, ngạnh sau, à, đủ thứ ngạnh hết. À, có cái quẹo sau, có cái quẹo trước, có cái chai chảy đờ mi, có chai có cái hất cà rê, đủ thứ, có cành có khoé. Còn các thầy cạo hết tóc cho nên nó tròn tròn vo thôi, gọi là đầu tròn áo vuông. À, mà khi có đầu tròn áo vuông, cái đầu tròn không chưa đủ, thiếu gì người ngoài đời ta cạo đầu tròn, nóng quá ta cũng cạo tóc đi, ta cũng đầu tròn nhưng mà ta thiếu chiếc áo vuông. À, Và khi đã có đầu tròn áo vuông rồi đó, cho nên vị sa di chưa phải là áo vuông, mới có cái y kia là y mạng thôi, một sọc dài thôi, chứ nó chưa có từng miếng vuông, mới có y chữ nhật thôi, chưa có y vuông, có một miếng chữ nhật dài rồi ráp 2-3 miếng rồi thôi. Chừng nào mà từng điều một vuông, gọi là đầu tròn áo vuông, vị đó đủ giới đức, họ thì khưu. Nhưng mà đó mới có hình tướng thôi, còn cái nội dung vị đó có giữ giới hay không, có hành giới hay không, nhìn cái nói, nhìn cái mũi. Một vị tỳ khưu tới gặp cái hoa, cái ôm xuống bé cái đấy, ngửi nghít nghít nghít mặt rồi, coi rồi cấm cả mũi ngửi. À, nếu ngửi cái hoa được thì là làm sao đó quý vị biết rồi. À, cái hoa giả hung được thì cái hoa thiệt cũng hung được thôi, có gì hết. Bữa nay hung hoa giả quen thì ngày mai hung hoa thiệt thôi, không có gì hết. Thành ra hung một cái hoa vẫn phạm giới. Ngửi với hung mình đặt chuyện ra thôi, chứ cũng đến ngay lỗ mũi cũng hít vậy thì giống nhau thôi. Mà từ cái hôn cái hoa đó thì là phạm giới rồi, ý thức nghĩ rồi, phân biệt ham cái mùi thơm đó, cho nên mà hung. Và cũng tùy người, ta ngửi cái ta trước mũi ta để ngang qua vậy, ta biết mùi thơm được rồi, làm gì cố sát. Để là phạm giới là mình cố ý trong ý, thấy không? À, mà một ông tỳ khưu mà hung như vậy, hôn cái hoa như vậy đó thì ra không rồi. Hoặc là nhìn một cách đắm đuối say mê, nhìn một cách ngay là ngây ngất á. Khi nhìn một cái hoa mà ngây ngất như vậy thì đứng sắc đẹp trước một sắc đẹp của một cái hoa biết nói, còn ngây ngất biết chừng nào. Cho nên từ đó nó đưa vào trong đầu, và cái đầu đêm nằm nó sẽ ngây ngất một đóa hoa biết nói, phạm giới chứ. Mà phạm giới thì Phật pháp đâu cứu trụ nữa, chỉ là mượn đạo tạo đời thôi, không có gương mẫu, không có hình ảnh gương mẫu thay mặt Phật. Cho nên học giáo lý cho nhiều mà giới luật không học thì càng phá đạo, chứ không ích lợi gì hết. Thọ giới là một lẽ, mà trong cái giờ phút thọ giới đó có đắc giới hay không, đắc giới là cái người truyền và cái người nhận, hai vị có tâm đắc hay không, cái đó rất khó. Cho nên trong đời mạt pháp không đủ một vị truyền mà đắc, cho nên phải tập trung từ bốn vị trở lên, để cái bốn vị tập hợp lại thành cái đức truyền ra. Và trong giây phút người thọ nhận đó, đáp là A Di Đà Phật, con xin nhận, là phải có đủ. Trong giây phút đó có đủ về thân, về miệng và về ý hay không? Chứ trong lúc đó nó thọ nhận mà không có cái ý, không có nghĩ, cái ý không có nghĩ thì là cái thân không nghiêm trang, cái miệng nói ra, cái tiếng nói nó không đi với ý, cái tiếng nói nó không đi với thân. Ví dụ nó y giáo phụng hành, nhưng mà rồi có y giáo phụng hành không? Cái ý nó có y giáo phụng hành không? Chỉ nói cái miệng không. Thành hay không là do cả ba cái đồng kết. Ví dụ bây giờ mình thấy một người mình kính trọng vô cùng, nhưng mà chỉ kính trọng mà miệng mình không nói kính trọng thì người đó có biết mình kính trọng đâu. Cái miệng phải nói ra lời kính trọng, và cái lời kính trọng rồi đúng thì phải có cái thân kính trọng nữa. Ví dụ bây giờ một anh quân nhân, anh đến anh gặp cấp chỉ huy của anh ta, đó, là một ông tá hay ông tướng, anh vô anh đứng ngay, tôi chào tướng á, được không? Hay ông đứng lỏ mắt kìa, họ cho anh làm gì anh lỏ mắt nhìn tôi vậy? Tôi kính trọng thiếu tướng. Họ nói sao anh kính trọng tôi? Thì tôi thích kính trọng thiếu tướng vậy mà. Nhìn như mặt vậy đó, được không? Không được. À, rồi có anh khác anh vô anh đứng, dạ xin chào thiếu tướng, được không? Cho nên anh đến anh phải dùm chân là cái cụp, đứng ngay thẳng ngay như trời trầm, và đưa tay lên ngang ngang, xin chào thiếu tướng. Rồi nhúc đợi xuống nào bạn à? Một anh lính thôi, chỉ một anh lính thôi mà cả ý, cả miệng và cả thân. Muốn chào cấp chỉ huy anh ta phải đủ cả ý, cả miệng và cả thân. Đến trình diện trước một cấp chỉ huy mà thiếu một đi nữa là cái ông chỉ huy đó đuổi ra, và ông giao cho cái hạ cấp lính của đại tá vô gặp tôi rất vô lễ. À, Rõ ràng. Vậy thì cái vị học trò gặp vị thầy, chào thầy, thầy mình giỏi, bắt tay bằng rua mình sự, được không? À, dĩ nhiên mỗi cái nó phải có một cái hình thức của nó. Người chồng gặp người vợ về, người vợ gặp người chồng về, phải có cái chào nhau bằng cách gì chứ. Người anh gặp người em chào sao, đi sao nói sao, người ta đi giữa đường ta biết đó là hai anh em. Đi sao biết đó là cặp tình nhân, đi sao biết đó là cặp vợ chồng đã cưới hay là sắp cưới. Người đời ta có mắt tinh lắm. Đi sao ta biết đó là thầy trò của nhà nó. Phải không? À, rõ ràng minh bạch đâu vào đó. Giới nó có giới hạn. Con người sở dĩ hơn con vật là nó có cái giới hạn. À, nó có tam can, có ngũ thường. Bởi vì con người không chịu làm cái đó, cho nên ông Khổng Tử ông ra ông kiết tập lại, ông mới sửa là tam can, thêm cái tam can ngũ thường. Nếu không có tam can ngũ thường, con người nó sẽ thành con súc vật. Con lấy mẹ, anh lấy em, nó thành loạn, thành một loài thú sống chung. Cho nên với con người đã có một cái quy giới rõ ràng, con chú con bác không được lấy nhau, có giới luật đàng hoàng, có cái giới của trong cái đời đó. Nếu đời đó mà không có cái giới như vậy thì đời nó sẽ loạn. Trên con đường đi, nó phải là xe đạp đi chỗ nào, xe Honda đi chỗ nào, xe hơi đi chỗ nào, đường nào một chiều, đường nào hai chiều, đèn đỏ đi làm sao, đèn xanh đi làm sao. Nó phải có cái luật, luật đi đường. Nếu trong xã hội đó mà không đủ cái luật đi đường thì người ta nhìn vào, ta thấy cái dân tộc đó không văn minh, dân tộc đó còn mang di, còn thối hóa. Cho nên đi đến một quốc gia nào, ta thấy cái con người đi ngoài đường, thấy con người ăn mặc, ta đã thấy quốc gia đó trình độ thế nào. Như vậy thì nhìn vào đạo Phật, nhìn vào đạo Phật, thấy đạo Phật đó nó có còn hay nó sẽ mất, thì sẽ nhìn coi cái mỗi ngôi chùa, cái sự sinh hoạt nó có quy củ hay không. Đã. Bây giờ đi hành hương, thầy ở đây trụ trì nè, và có những đoàn hành hương bước vào, họ ra đứng ngoài nghỉ mát, không ai vô lạy hết, không ai vô đốt nhang hết. Họ chờ ông thầy tới, ông thầy bước vào đi trước, rồi họ tháp tùng thì họ đứng ngang hàng hết, để cho ông thầy tìm vị đại diện trụ trì hoặc thầy trụ trì là thầy, rồi họ mới nói ra, rồi họ mới đốt nhang, họ mới cúng dường, họ lễ lại thầy. Nói, ngôi chùa đó khá đó, có giới luật đó. Ông thầy đó biết giới luật đó. Ông thầy đó biết hướng dẫn tín đồ. Mà nếu như có một cái cũng phải đoàn hành hương đi đến ông mạnh thầy thì mạnh trò đánh à, vô là bà này lại bà này, ba lại bà này, đốt một nắm nhang, bà kia đốt một nắm nhang, tú quanh hết, lại lum lum hết. Khi ông thầy bước tới là họ đã lại tàn lan hết rồi. Rồi ông thầy nói thì nói, bên này cũng sụp sụp, bên này xì xì à, thì dĩ nhiên người khác nhìn vào biết cái đó không có luật lệ gì hết. Cái đây là một nhóm tổng hợp, chứ không phải do cái ngôi chùa đó hướng dẫn. Và ông thầy đây bất quá thì họ mướn đi để cúng cho ông chút tiền thôi, ông chẳng hướng dẫn về tinh thần hết. Tuy hình thức ông hướng dẫn được thì tinh thần làm sao hướng dẫn. Đã. Cho nên trở về với đạo Phật, nếu toàn thể đạo Phật mà những vị thầy hướng dẫn đều biết giới luật, chính mình phải giới hạn cho mình, không được nói những gì, không được làm những gì, không được ăn những gì.